phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phá sản càn quét, trưởng quầy mặt mày hớn hở. Đây chính là vị đại khách hàng muốn hầu hạ tốt lắm. Mộ Yên, ngươi muốn nhiều như vậy linh thảo làm chi? Dạ Thanh Hàn thấy nàng vậy mà đem bách thảo nội đường linh thảo muốn hơn phân nửa. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, cho dù là muốn luyện đan cũng không cần phải nhiều như vậy đi. Lâu Mộ Yên cười cười, mua để ngừa bất cứ tình huống nào, nàng muốn tổ kiến lâu gia tư quân. Đương nhiên phải luyện chế có thể tinh tiến tu vi đan dược nhường kia 100 nhân tăng lên thực lực. Này bách thảo đường linh thảo tuy rằng không tính rất cao cấp cũng rất nhiều đều có thể dùng tới. Đặc biệt kia hơn 10 loại yêu thú sen thảo càng là có thể luyện chế vài loại hữu dụng nhị phẩm đan. Dược, Mộ Yên, có thể đem kia hơn 10 loại sen thảo làm cho ta 1/3 sao? Khi Phong lần này đến Lạc Tây Thành vốn là tưởng mua một ít sen thảo. Chẳng phải ý định muốn cùng Lâu Mộ Yên thưởng, là hắn thực sự dùng. Đi à, Lâu Mộ Yên hào phóng cười cười, đã quyết định muốn hòa Khi Phong, mục dịch kết giao, kia đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy linh thảo. Khi bìa mặt liệt trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, trong mắt lại mang theo ý cười. Ngươi hôm nay mua linh thảo chướng liền tính ở trên đầu ta đi, Khi thiếu chủ thật sự là hào phóng. Về sau có cơ hội lại phiền toái ngươi đi. Lần này trên người ta tiền mang vừa khéo đủ, Lâu Mộ Yên uyển nhiên xin miễn. Khi Phong cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, được rồi, chờ trưởng quầy đem Lâu Mộ Yên muốn gì đó dùng một cái chữ vật túi chứa đưa cho nàng. Kiểm kê khi, băng kích thừa cơ nhất hấp, 3-4-10 khỏa giang xuyên lân ngư thủy chi tinh hoa đã bị hắn hút vào trong bụng. Lâu Mộ Yên hít một hơi, chịu đựng muốn sợ chết người kia xúc động. Nàng cũng không phải không cho hắn ăn, về phần như vậy gấp sao? Không biết còn tưởng rằng nàng ngược đãi linh sủng, mục dịch đám người bàn còn có chút nghi hoặc Lâu Mộ Yên vì sao phải mua nhiều như vậy giang xuyên. Lân ngư châu, hiện tại xem thất thải vẹt khẩn cấp cắn nuốt đối nàng phía trước nói cũng đều toàn tin. Muốn là bọn hắn cũng có chỉ lục giai linh sủng, đừng nói là 200 khỏa hạt châu. Chính là thượng vạn khỏa cũng nguyện ý mua. Ra bách thảo đường sau mấy người lại đi Lạc Tây Thành lớn nhất một nhà luyện khí Demony Lâu Mộ Yên đang nhìn một lần bán ra danh sách sau, như trước cấp tốc quét sạch một phen, nhường bên cạnh mấy người đều nhịn không được cảm thấy nàng rất phá sản. Chẳng qua hồi tưởng khởi nàng ở lạnh vô cùng sơn mạch cắn nuốt đan dược xa xỉ cùng điên cuồng, lại cảm thấy này thực tính không xong cái gì. Nữ nhân này chính là cái phá sản đàn bà. Đi đến nơi nào, phá sản đến nơi nào. Về sau ai cưới nàng, có thể dưỡng được rất tốt. Sau đó Dạ Thanh Hàn lại dẫn bọn hắn đi mấy nhà cửa hàng. Lâu Mộ Yên không ngừng càn quét, nhưng vốn đã bình tĩnh mấy người lại nhịn không được lại cảm thán của nàng phá sản trình độ. Thật không biết nàng muốn nhiều như vậy linh thảo cùng luyện khí tinh thạch trở về làm gì. Vấn đề là chính nàng dùng là hoàn sao? Không sai biệt lắm đem linh thảo cùng luyện khí tinh thạch cửa hàng càn quét hoàn. Mấy người phải đi Dạ Thanh Nhạc nói suối chiếu lâu dùng bữa. Lâu Mộ Yên hạ đũa tốc độ rất nhanh, ăn cũng rất nhanh, khả nhưng không có lỗ mãng bộ dáng, ngược lại còn rất tao nhã. Xem quen rồi này ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm có thể có vẻ dịu dàng nữ tử. Thấy nàng như vậy hào sảng ngược lại cảm thấy thật đẹp mắt. Mộ Yên tỉ tỉ, đây là suối chiếu lâu nổi danh nhất quả chám rượu. Bên trong dùng xong 3 loại linh quả ủ. Thiên kim khó cầu, người nếm thử. Dạ Thanh Nhạc cầm lấy bàn cái trước trong suốt ngọc lưu ly bình vì Lâu Mộ Yên rót. Một chén rượu, Lâu Mộ Yên bưng chén rượu lên. Gặp bên trong màu đỏ chất lỏng trong trẻo trong suốt, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt linh khí. Nàng nhấp một ngụm, nhẹ nhàng khoan khoái, ở miệng có cổ hiểu ra ngọt lành. Quả thật không sai, đã từng ở tu tiên giới nàng nhàn đến vô sự khi cũng sẽ ủ linh rượu dùng để uống. Hiện tại rượu này đem nàng trong cơ thể tham trùng nhưng là câu xuất ra. chờ thu thập vài loại ủ linh rượu cần tài liệu, nàng cũng muốn ủ chút làm ra vẻ thường xuyên ẩm ẩm mới là. Dạ Thanh Nhạc cười tủm tỉm vì nàng rót rượu, trên mặt mang theo một chút tiếc hận, ta thích nhất uống loại này linh rượu, đáng tiếc suối chiếu lâu lại hạn chế mua, một tháng liền bán ra một bình, này một bình vẫn là ta tháng trước liền dự định, loại này linh trong rượu mặt ba loại linh quả. Tương đối hy hữu, muốn ủ đứng lên cũng thật phiền toái, bọn họ hạn chế bán ra cũng là bình thường, Khi Phong uống một ngụm. Chậm rãi mở miệng nói, Lâu Mộ Yên gặp Dạ Thanh Nhạc đổ cho nàng khi cực kỳ bỏ được. Khả đến phiên bản thân uống khi cũng là không tha một chút mân. Nàng buồn cười nói, nếu như ngươi là thích linh rượu, chờ ta tìm được vài loại tài liệu, ủ ra linh say rượu đã kêu nhân đưa tới cho ngươi. Cam đoan sau này thanh linh mùi rượu nói còn cam thuần hương mỹ, Mộ Yên ngươi còn có thể ủ linh. Rượu, Dạ Thanh Hàn khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một tia kinh ngạc. Ở thiên linh đại lục linh rượu nhưng là so đan dược còn hy hữu. Hội ủ đan sư chẳng những cần hội luyện chế rượu nhưỡng đan. Còn cần phải có nhưỡng rượu thiên phù mới được. Càng trọng yếu hơn là ủ linh rượu phương thuốc ngoại giới căn bản không có. Cho dù là Minh Minh Thương Hội đấu giá hội cũng là vài thập niên khó gặp một chương chảy ra. Lâu Mộ Yên gặp Dạ Thanh Hàn kinh ngạc vẻ mặt không hiểu cười hỏi. Đúng vậy, hội ủ linh rượu rất kỳ quái sao? Đã từng ở tu tiên giới này lão quái tùy tiện một cái xuất ra ai không hội ủ linh rượu a? Tu tiên người rất nhiều không phải không để ý ăn uống chi dục. Mà là nhân gian gì đó đã thỏa mãn không được hắn nhóm khẩu dục. Nghe nàng như vậy Phong Khinh Vân đạm nói ra loại này nói. Đang ngồi mấy người nhịn không được phù ngạch, cái gì kêu hội ủ linh rượu rất kỳ quái sao, vốn cũng rất làm cho người ta khiếp sợ được không được. Suối chiếu lâu chính là bằng vào vài loại linh rượu khai lần toàn bộ thiên linh đại lục các nơi. Đại thành trí, mỗi khi số lượng tiêu thụ, cung không đủ cầu, nhưng không ít lão gia này đều thèm ăn phải chết thường xuyên tới cửa lấy thứ tốt trao đổi. Còn không nhất định có thể đổi đến, Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra không hiểu. Dùng suối chiếu lâu chẳng hạn như minh linh rượu hy hữu chân quý trình độ. Lâu Mộ Yên thế này mới phản ứng đi lại mấy người vì sao hội dùng cái loại này, ngươi không bình. Thường ánh mắt xem nàng, ta cũng không biết linh rượu giá trị. Lúc trước sư phó của ta rời đi khi tùy ý đã đánh mất hai chương rượu phương cho ta. Ta mới cho rằng có thể ủ linh rượu nhân sẽ rất nhiều, Lâu Mộ Yên đầu óc vừa chuyển đã đem sở hữu. Chuyện đều đổ lên cái kia có lẽ có sư phụ trên đầu. Mọi người trên mặt này mới lộ ra hiểu rõ xác, còn âm thầm ở trong lòng vì nàng tìm lý do. Lâu Mộ Yên rất tuổi trẻ, ở Diễm Trụ Quốc cái loại này trung đẳng tiểu quốc biết đến tin tức cũng không rất linh thông. Lại có cái ra tay hào phóng sư phụ. Không biết này đó cũng tình có thể nguyên, Mộ Yên tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, chờ ngươi ủ ra linh rượu cần phải nhớ được đưa tới cho ta, Dạ Thanh Nhạc ngây thơ khoan khoái cười. Dạ Thanh Hàn khóe môi biên cũng tràn ra ý cười, đến lúc đó cũng đừng quên của ta, Mộ Yên ta hiện tại trước hết dự định mấy bình, ha ha. Bọn họ đều có, Mộ Yên ngươi cũng không thể thiếu của chúng ta, Mục Dịch tuấn lãng trên mặt lộ ra vài phần chân. Thành tươi cười, đem Lâu Mộ Yên nhét vào bằng hữu trong phạm vi, Khi Phong đi theo gật gật đầu, của ta cũng không thể thiếu. Linh rượu chẳng những có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Quan trọng nhất còn có thể tinh tiến tu vi, có lợi cho bài trừ trong cơ thể tu luyện qua đi tạp chất. Cho nên thiên linh đại lục kiếm sư đều thập phần ham thích. Nhưng chỉ có số rất ít nhân có thể uống được rất tốt. Không thành vấn đề, Lâu Mộ Yên khó được gặp mấy người lộ ra loại này bộ dáng. Khẽ cười một tiếng đáp, mấy người dùng hoàn thiện sao? Dạ Thanh Nhạc kéo Lâu Mộ Yên hỏi, Mộ Yên tỷ tỷ muốn đi linh sủng điếm nhìn xem sao? Đây chính là Lạc Tây Thành độc hữu. Không ít kiếm sư đều sẽ mộ danh tiến đến. Hết chương.